Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, vì mạng sống. Bạo Càng, triệu tập sở hữu trưởng lão đến đây khai hội. Homura liền không cần, ta đề nghị ngươi đem hắn bắt lại lãnh tĩnh một chút. Senji nhất tộc đã phai nhạt ra khỏi quản lý, giai cấp. Đổi bình thường Uzumaki Mito không biết cái này tác phong, nhưng bây giờ nàng tâm tình không tốt, nghĩ tới Mitokado Homura gần nhất mù bức thao tác thì càng tức giận. Tổ kiến căn đi đối phó ban, thua thiệt hắn nghĩ ra, chính mình tại sao không đi? Vâng, ta lập tức đi làm. Đệ tam rất lợi hại xấu hổ, Uzumaki Mito là đệ nhất thê tử. Bản thân cũng đức cao vọng trọng, huấn bọn họ liền theo huấn nhi tử giống như ai cũng đến thụ lấy. Huống chi lần này Mitokado Homura xác thực đem sự tình làm được kém. Không bao lâu, một đám Konoha cao tầng đến hỏa ảnh cao ốc tập hợp. Cái này cũng không chỉ là ưu tế tên Koharu, Danzo mấy người này, còn có các tộc trưởng. Bao quát Yuhi nhỏ như vậy gia tộc trưởng đều đến bên này. Về mặt thân phận, Akebani lúc đầu không có tư cách gì ngồi ở đây. Bất quá hắn là người tham chiến, lại là Kurama nhất tộc chính cống đời sau người thừa kế. Thôn làng lớn nhất được coi trọng một đời mới ngôi sao mới. Mọi người cũng không đối với cái này phát biểu ý kiến gì. Tất cả đều theo chỗ ngồi xuống. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, Uchiha Moto tới trễ nhất, xảy ra chuyện là Minami Kagawa thần xã, bọn họ Uchiha nhất tộc từ đường, vì xử lý trong tộc sự tình trì hoãn không thiếu thời gian. Bọn người tề về sau, Uzumaki Mito liếc một chút, sau đó từ tốn nói, khả năng không ít người có nghi vấn. Vừa rồi động tĩnh đến là tình huống như thế nào? Ta liền nói đơn giản một chút. Ban giác tỉnh Rinnegan, đến Minami Kagawa thần xã. Ban, Uchiha Moto đều cà lăm. Sắc mặt bá địa biến trắng bệch. Thật vất vả theo Konoha bên này dựng vào. Ban cái này vừa ra trận. Toàn tộc người chỉ sợ đều phải đi theo gặp nạn. Trong lòng của hắn lo sợ bất an đứng lên. Quan trọng không phải ban, mà chính là Rinnegan, đệ tam trầm trọng nói ra. Nhìn Uzumaki Mito tâm tình, là hắn biết ban sau khi giác tỉnh thực lực không bình thường đáng sợ. Nếu không đổi trước đó, ban căn bản không dám xuất hiện tại Konoha phụ cận. Dạng này địch nhân, thật đáng sợ. Ban có một loại đáng sợ double team. Người bình thường nhìn không thấy, cảm giác không đến. Nhẫn thuật, thể thuật căn bản không đả thương được hắn. Liền xem như ta cũng chỉ có tại hắn thực thể hóa trong nháy mắt đó có thể dùng phong ấn thuật tạm. Thời phong ấn, Uzumaki Mito ngưng trọng nói. Ta theo Akebani cũng là ăn cái này phân thân thua thiệt. Nhẫn thuật, thể thuật vô hiệu, còn dưới tình huống bình thường nhìn không thấy. Cảm giác không đến, này làm sao đánh? Một đám trước kia không xem ra gì gia tộc trưởng theo Uchiha Moto một dạng. Bá địa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Akebani cũng tham chiến. Người huyễn thuật có tác dụng sao? Hatake Maten khẽ nhíu mày. Ta căn bản không dám dùng huyễn thuật. Akebani lắc đầu. Huyễn thuật đối Rinnegan hữu hiệu hay không không nói đến. Vạn nhất bị đối phương phản chế đến trên người mình. Cái kia chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Sau đó hắn đưa tay. Lòng bàn tay hiển hiện một cái áp xúc lôi cầu. Mọi người nhìn xem. Thuật này theo phổ thông lôi độn khác nhau ở chỗ nào. Chidori. Hatake Maten đứng lên nhìn một chút. Rất nhanh phủ quyết chính mình suy đoán. Không chỉ là Chidori. Nó có một loại đặc thù lực lượng. Từ năng lượng tính chất bên trên càng gần như hơn tại tự nhiên lôi điện. Mà không phải từ chakra ngưng tụ lôi độn nhẫn thuật. Không biết mọi người có nghe hay không qua tiên thuật. Uzumaki Mito từ tốn nói. Tiên thuật. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, riêng phần mình liếc nhau, tất cả đều lắc đầu. Ngược lại là Hyuga Shinhidari trầm ngâm một lát sau nói, ta từng nghe phụ thân đại nhân nói, sơ đại đại nhân có thể đi vào một loại gọi tiên nhân hình thức trạng thái. Cái kia trạng thái dưới chakra sẽ cùng người bình thường chakra rất khác nhau. Không sai, tiên nhân hình thức bản chất cũng là hấp thu tự nhiên năng lượng. Lấy nhất định phối trộn dung nhập chakra chế tạo ra tiên thuật chakra. Mà Akabani thuật càng gần như hơn trực tiếp vận dụng tự nhiên năng lượng. Mà không phải chakra, cho nên ta suy đoán, muốn đối phó ban rất có thể nhất định phải nắm giữ loại lực lượng này mới được. Uzumaki Mito nói ra, thực nàng không nói càng tuyệt vọng hơn kết quả từ công kích hiệu quả nhìn. Cho dù nắm giữ tiên thuật cũng không nhất định có thể đối ban tạo thành quá lớn thương hại. Trừ phi người sử dụng có thể đạt tới Akabani này mấy lần công kích trình độ. Mà bây giờ Konoha có thể làm được mức độ này lại có mấy người. Quá ít, một trận hội nghị mở đến, mọi người tâm tình đều rất lợi hại hậm hực. Đặc biệt Danzo, hắn dễ dàng suy nghĩ nhiều. Bởi vậy cũng trước hết nhất đoán được Uzumaki Mito chưa nói xong lời nói. Dạng này ban, biển người chiến thuật đơn giản cũng là trò cười. Nên ngăn lại Mitokado Homura hồ nháo hành vi. Cũng không phải là không có tin tức tốt. Từ ban trạng thái nhìn, trong thời gian ngắn hắn sẽ không lại đến. Chúng ta có không ít thời gian có thể nghĩ đối sách. Uzumaki Mito nói xong, gõ gõ cái bàn, còn có vấn đề gì không? Không có vấn đề giải tán đi, ta cũng mệt mỏi, không ai hành động, bởi vì phần lớn người căn bản không biết. Trong truyền thuyết ban còn sống, thậm chí mở ra lục đạo tiên nhân mới có Rinnegan. Đây hết thảy tới quá đột ngột, Hatake Maten suy tư thật lâu, nói so sánh vấn đề mấu chốt. Ban là Seragon, hắn là làm thế nào chiếm được Rinnegan? Căn cứ trong tộc lưu lại bia đá ghi chép, Uchiha cùng Senju tổ tiên đều là lục đạo tiên nhân con nối dõi. Có lẽ tề tụ Senju, Uchiha lực lượng liền có cơ hội mở ra Rinnegan. Uzumaki Mito liếc Uchiha Moto liếc một chút, nói theo, bất quá hiển nhiên đây là có yêu cầu. Ta suy đoán khả năng cần ban loại trình độ kia mang Gekio phối hợp Hashirama lực lượng mới có cơ hội. Mở ra Rinnegan, nàng ánh mắt này rất rõ ràng. Ra hiệu làm tổ trưởng Uchiha Moto ngược lại điểm hoa quả khô đi ra. Khác nghẹt ở bên kia trang đà điểu. Uchiha Moto đương nhiên minh bạch. Vấn đề là hắn cũng không rõ ràng chuyện ra sao. Trầm trước thật lâu, hắn nói ra. Phổ thông mang Gekio hội dần dần mù. Ban tựa hồ không có loại tình huống này. Ta suy đoán ánh mắt hắn rất có thể là siêu việt mang Gekio Serinian một loại tầng thứ. Xem ra theo Izuna con mắt có quan hệ. Uzumaki Mito trong lòng nhưng lại cũng không nói đến điểm này. Đệ tam nhìn một chút. Sau đó tâm lĩnh thần hội đứng dậy nói ra. Không có việc khác lời nói tạm thời trước dạng này. Nếu là có hắn tình báo lời nói, ta hội trước tiên tổ chức hội nghị. Đúng, sau đó, mọi người lần lượt tán. Các đại tộc trưởng rời đi. Đệ tam, Danzo cùng ưu tế tên Koharu tại hạ một bên ngồi. Thật lâu không có động tác. Bọn họ đang tự hỏi. Ban mạnh như vậy. Vạn nhất ngày nào Uzumaki Mito đối với hắn cũng không tạo được uy hiếp đến lúc đó nên làm cái gì? Tựa hồ, không có cách nào, đây mới thực sự là tuyệt vọng. Akabani, đi thôi, Uzumaki Mito ngoác, ra hiệu Akabani mang đoạn đường. Đại chiến một trận sau nàng quả thực có chút mỏi mệt. Liền bước đi cũng không quá còn muốn chạy, thấy được nàng cái này trạng thái. Akabani càng kiên định hơn muốn vì nàng làm cái ác ma quả thực ý nghĩ. Mặt khác đây cũng là vì mạng nhỏ mình suy nghĩ. Trải qua trận này, chính mình hoàn toàn tiến vào ban cùng Hắc Zét Du trong tầm mắt. Vì mạng sống, nhất định phải tăng cường các phương thực lực, muốn để hắn tới chọn. Lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ là huyễn thú loại con rơi quả thực. Đến một lần thuộc về trò chơi nội dung cốt truyện, mù điệu bộ cái phiên ngoại bản kịch tràng cũng không đáng kể. Thứ hai, trái cây này năng lực thích hợp Uzumaki Mito. Nàng là có năng lực nhất làm bị thương ban người một trong. Có được con rơi quả thực về sau, chỉ cần làm bị thương ban lại hút huyết dịch làm đối thủ biến chất. Đánh không lại ban không có việc gì, chỉ cần rông dài, chậm rãi đem ban hút đầy đủ lão, để hắn sớm đi thế liền thắng. Cái này tựa hồ là so sánh vững vàng biện pháp. Trước vẽ ra đến, có hắn vấn đề để nói sau. Thực sự không được, Orochimaru khẳng định cũng vui vẻ muốn. Akabani cũng không lo lắng, không ai muốn. Cho dù Orochimaru bị hắn cưỡng ép miếng vá, không hề trêu người thể thí nghiệm, nhưng không chết, tái sinh đầu đề một mực là hắn tiểu bổn bổn bên trên vị thứ nhất. Ban cùng bọn hắn đánh ra động tĩnh có không ít người nghe được. Nhưng biết nội tình lác đác không có mấy. Uchiha Moto trở về an táng chết đi tộc nhân. Những này tộc nhân chết hết ở ban huyễn thuật bên trong. Hắn không biết các tộc nhân thể nghiệm cái gì. Nhưng từ trên nét mặt nhìn, hiển nhiên bọn họ bị chết khổ hình dáng vạn phần. Akibani đưa Uzumaki Mito về nhà. Nàng xác thực rất mệt mỏi. Tốt sau trực tiếp đi ngủ. Dặn dò Seijesu cực kỳ chiếu cố về sau. Hắn trở lại manga trải, suy nghĩ vẽ bản kịch trang. Vô luận như thế nào trước tiên đem con rơi quả thực lấy ra. Giải quyết Uzumaki Mito thọ mệnh vấn đề. Chỉ cần nàng lão nhân ra khôi phục đỉnh phong, lại mở phát một chút ác ma quả thực lực lượng. Cho dù ban giác tỉnh Rinnegan cũng có thể khó khăn lắm nhất chiến. Còn nữa, đại không thay cái Rinnegan. Thật bức gấp, chính mình có Uchiha huyết thống. Mangekyo Sharingan cùng Uzumaki thể chất. Cho dù không có Indora Chakra cùng Atula Chakra hẳn là cũng có thể miễn cưỡng trèo trống. Rinnegan tiêu hao, Hashirama tế bào ngược lại là tại Yamato ra sân sau đã bên trên danh sách trao đổi. Giá cả cũng là không tính quá đắt, mới 1.000 tích phân nhu cầu. Nhưng là, đó là cái hố, vì tiện nghi gì? Bởi vì Konoha có Hashirama tế bào A. Nghiên cứu Hashirama tế bào từ trước tới giờ không là Orochimaru một người nổi. Senju Tobirama chính mình liền nghiên cứu rất nhiều lần. Chỉ bất quá không có gì thành quả. Có thể tùy tiện đoạt tới tay đồ, vật. Đương nhiên rất rẻ, nhưng muốn dung hợp đoán chừng chỉ có thể theo Yamato một dạng dựa vào chính mình thể chất ngạnh. Kháng, trước mắt không có cái này tất yếu. Ban không có ý định cá chết rách lưới. Về phần Hắc Zetsu thì thầm quả thực bị ban đạt được. Từ ý nào đó nói phúc họa khó liệu. Có cái này Hito biến số. Hắc Zetsu muốn phục sinh, mụ mụ, khả năng đến có một đoạn đường muốn đi. Dù sao thì thầm quả thực đang động khắp mà biểu hiện không nhiều. Akabani thực sự rất khó ước đoán như ban nhân vật như vậy. Có thể đem viên này phế vật quả thực khai phát đến cái gì tầng thứ? Nếu như đạt tới quả thực, giác tỉnh, tầng thứ, Hắc Zetsu liền rất có thể lành lạnh. Akabini muốn thật lâu, sau cùng tĩnh hạ tâm, bắt đầu vẽ hải tặc vương đoạn này phiên ngoại nội dung cốt truyện. Từ nội dung cốt truyện nói, đoạn này nội dung cốt truyện thực hẳn là phóng tới đẩy sau khi vào thành. Bất quá bây giờ vì sớm thu hoạch quả thực năng lực, hắn chỉ có thể trước vẽ ra tới. Đương nhiên, cho dù vẽ ra đến, cũng không nhất định phải cầm lấy đi khắc bản. Chỉ cần cho mấy người nhìn, kích hoạt bên trên năng lực sau phong tồn chính là, tăng thêm lại là bản kịch trang. Vấn đề không tính quá lớn, thực sự không được, đại không đem cái chết thần họa đi ra. Cấp nước hộ bà đổi lấy trảm phách đao năng lực. để cho nàng lão nhân ra chuyển chức tử thần. Dù sao thi quỷ phong tẫn, tử thần, theo Uzumaki nhất tộc tựa hồ có chút quan hệ. Đương nhiên, loại biện pháp này so sánh kéo, lấy ra sợ là muốn quay ngựa giáp, đồng dạng thuộc về dưới vạn bất đắc dĩ phương án. Akabini muốn mấy giây, phân ra ảnh phân thân bắt đầu làm việc. Hỏa ảnh nhẫn giả càng 10 lời nói, hải tặc vương 20 lời nói, bốn người các ngươi người chia hết bộ phận này nhiệm vụ. Bản kịch chàng từ ta tự mình tới, hôm nay nhiệm vụ một mực không có làm. Nguyên bản cảm giác hải tặc vương có thể thả một chút, nhưng bây giờ nhìn hải tặc vương vẫn không thể buông xuống. Hắn phải thêm càng nhanh lên một chút hơn làm ra vũ trang sắc. Thể thuật một dạng có thể uy hiếp được ban, mà Konoha bên trong, trùng hợp có vị thích hợp tu luyện trung cực thể thuật ninja. Nghiêu nghiêu quả thực có thể phối hợp bát môn độn giáp. Vũ trang sắc chưa hẳn liền không thể. Mặt khác hỏa ảnh nhẫn giả manga cũng muốn cân nhắc tăng thêm. Kiếm nhiều một chút tích phân, đem chính mình thuộc tính tăng thêm một bước đi lên theo Bambi. Hắn điểm ấy thuộc tính vẫn có chút yếu, cho dù đối phương chỉ là ra đốm mồi. Tóm lại, nhất định phải bảo càng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.